Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 725, thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tại ngọn lửa màu tím lan tràn đi ra trong nháy mắt, Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng cảm giác được không thích hợp, trong lòng tuôn ra nồng đậm kiêng kỵ. Đây là một loại đồng loại gặp gỡ chỗ sinh ra kiêng kỵ. Hư Vô Thôn Viêm, Tịnh Liên Yêu Hỏa trong nháy mắt liền nghĩ đến bài danh tại nó phía trên Hư Vô Thôn Viêm. Thế nhưng là Hư Vô Thôn Viêm là màu đen, cũng không phải là tử sắc, cho nên thì phủ định ý nghĩ này. Ngọn lửa màu tím, bảng dị hỏa giống như không có ngọn lửa màu tím, Tịnh Liên Yêu Hỏa hình thành người trong suốt mặt. Nhíu mày, không kịp nghĩ nhiều, thế nhưng là lan tràn đi ra ngọn lửa màu tím cùng ngọn lửa màu nhũ bạch hình thành giằng co. Không trung tử sắc cùng màu ngà sữa ứng đối, mà ngọn lửa màu tím đang không ngừng thôn phệ ngọn lửa màu nhũ bạch. Thực phần thiên tử hỏa đẳng cấp cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa đẳng cấp không sai biệt lắm. Bất quá phần thiên tử hỏa dù sao từ tự nhiên khống chế, thắng qua Tịnh Liên Yêu Hỏa một bậc. Chung quanh ngọn lửa màu nhũ bạch bị phần thiên tử hỏa lấy cực nhanh tốc độ thôn phệ. Phần thiên tử hỏa biểu hiện ra hưng phấn mà tâm tình dương nanh múa vuốt, điên cuồng thôn phệ ngọn lửa màu nhũ bạch. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì dị hỏa? Tịnh Liên Yêu Hỏa rất tuyệt vọng, bởi vì chung quanh hỏa diễm tại bị điên cuồng thôn phệ, mà hắn thực lực đang không ngừng hạ xuống. Mộng yểm thiên vụ, Tịnh Liên Yêu Hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển Tịnh Liên Yêu Thánh tối cường tuyệt học. Chỉ thấy chung quanh ngọn lửa màu nhũ bạch bảo phát chói mắt ánh sáng, so lúc trước càng thêm rực thắng, toàn bộ không gian thành màu trắng hư vô hình. Mộng yểm thiên vụ là năm đó Tịnh Liên Yêu Thánh một đại tuyệt học, cùng loại với huyễn cảnh, bị mộng yểm thiên vụ bao phủ người, nếu như tâm trí không kiên định, hội rơi vào một cái cực độ mờ mịt trạng thái. Năm đó Tịnh Liên Yêu Thánh thi triển mộng yểm thiên vụ, từng để cho một cái phía trên trăm vạn nhân khẩu thành thị rơi vào trong hoàn cảnh ở bên trong sinh hoạt mấy trăm năm người, mang vũ khí tán đi về sau mới phát hiện trăm năm kinh lịch chỉ là nam kha nhất mộng. Tịnh Liên Yêu Hỏa phản phệ Tịnh Liên Yêu Thánh về sau, liền học được mộng yểm thiên vụ bực này tuyệt học. Không dùng, tự nhiên lắc đầu, chỉ thấy tự nhiên đồng tử nở rộ ánh sáng màu vàng, thoáng cái xua tan chung quanh sương mù màu trắng, không gian xung quanh biến hóa, lại lần nữa biến bình thường. Ngươi, Tịnh Liên Yêu Hỏa nhìn đến không gian nhanh như vậy khôi phục bình thường, sắc mặt thoáng cái đại biến. Cái kia ta xuất thủ, tự nhiên trên mặt không có chút nào gợn sóng. Thôi động công pháp, thể nội dồi dào linh lực nhất thời liền bạo phát đi ra. Bạo phát đi ra linh lực thật giống như hình thành lấp kín vô hình mặt tường, sau đó chậm chạp co vào, thật giống như bắt cá một dạng, trước vung xuống lưới lớn, tại súng lại đi qua. Mà bây giờ Tịnh Liên Yêu Hỏa thật giống như cá, căn bản trốn không thoát tầng này lưới lớn, cuối cùng bị vây ở một cái vô cùng trong phạm vi nhỏ. Tịnh Liên Yêu Hỏa cuối cùng hóa thành một đóa uyển như liên hoa ngọn lửa màu nhũ bạch, tại chập chờn không ngừng. Bất quá Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng không hề từ bỏ phản kháng, hóa thành liên hoa hỏa diễm càng không ngừng bạo phát hỏa diễm, muốn đột phá tầng này vô hình mặt tường. Thế nhưng là vô luận nó làm sao giãy giụa đều không tránh thoát. Tự nhiên tay khẽ vẫy, rồi rào linh lực gào thét mà ra, trực tiếp trấn áp Tịnh Liên Yêu Hỏa. Sau đó khống chế phần thiên tử hỏa hướng màu trắng hoa sen bổ nhào qua. Sau đó đã nhìn thấy hai sợi hỏa diễm trắng nhợt một tím quấn quanh ở cùng một chỗ, tự nhiên áp chế Tịnh Liên Yêu Hỏa, làm đến Tịnh Liên Yêu Hỏa không phát huy ra thực lực, bị phần thiên tử hỏa thôn phệ. Cùng lúc đó, tự nhiên linh hồn lực lan tràn ra, rất nhẹ nhàng liền phát hiện Tịnh Liên yêu hỏa ở trung tâm một cỗ ý thức. Đây là Tịnh Liên yêu hỏa ý thức, tự nhiên dồi dào linh hồn lực hung hăng hướng Tịnh Liên yêu hỏa ý thức đập vào mà đi. Chỉ thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Tịnh Liên yêu hỏa ý thức nhất thời tứ phân ngũ liệt, mà bị phần thiên tử hỏa quấn lên vú màu trắng hoa sen, thỉnh thoảng hóa thành một trương oán độc người trong suốt mặt, thỉnh thoảng biến mất không thấy gì nữa. Ta không cam lòng a, không biết qua bao lâu, Tịnh Liên yêu hỏa phát ra thê lương gọi tiếng, sau đó nó không kiên trì nổi, ý thức hóa thành quang mang một chút, biến mất không thấy gì nữa. Tịnh Liên yêu hỏa ý thức bị diệt, triệt để thành một đoàn tử hỏa, ngọn lửa màu tím huyễn hóa ra một cái miệng, một miệng thôn phệ hết Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên hỏa diễm. Sau đó trở lại tự nhiên trong thân thể, tự nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt, bắt đầu luyện hóa cái này đoàn bản nguyên hỏa diễm. Không có có ý thức Tịnh Liên yêu hỏa, căn bản là phản kháng không, dễ như trở bàn tay bị phần thiên tử hỏa nuốt chửng lấy. A, cái này Tịnh Liên yêu hỏa cư nhiên như thế diệu, tự nhiên luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa đồng thời cũng trưởng khống một số Tịnh Liên yêu hỏa năng lực. Tịnh Liên yêu hỏa không chỉ có hỏa diễm hung mãnh, hơn nữa còn có thể thi triển huyễn cảnh, mặt khác hỏa diễm bao trùm tại người trên thân thể, có thể thiêu đốt người linh trí, khiến người ta biến thành hỏa nô, thật giống như bên ngoài gặp phải hỏa nô một dạng. Hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa về sau, tự nhiên cũng được đến loại này kỳ dị năng lực, cũng chính là thi triển huyễn cảnh. Bất quá muốn thi triển huyễn cảnh, còn cần thật tốt suy nghĩ một phen. Không tệ, Tịnh Liên yêu hỏa quả nhiên không có khiến ta thất vọng, được đến chỗ tốt to lớn tự nhiên. Khóe miệng lộ ra một luồng ý cười. Phần thiên tử hỏa thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa về sau, uy lực lại lần nữa tăng vọt, khủng bố hỏa diễm uy lực đã siêu việt hư vô thôn viêm, tự nhiên cảm thấy thì trơ trụi phần thiên tử hỏa uy lực đều có thể tùy tiện giết chết cửu tinh đấu thánh. Cuối cùng tiến đến, hô, Tịnh Liên yêu hỏa đâu? Ngay tại tự nhiên thu phục Tịnh Liên yêu hỏa về sau, bên ngoài vượt quan người rốt cục tiến đến, nhìn lấy trống rỗng đại điện, cũng không có cảm nhận được một tia Tịnh Liên yêu hỏa khí tức, mà làm bọn hắn nhìn đến tự nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất thời điểm, ánh mắt biến, trong lòng âm thầm nghĩ tới, Tịnh Liên yêu hỏa thế nhưng là bị người này thu phục. Bằng hữu, Tịnh Liên yêu hỏa thế nhưng là bị ngươi thu phục. Một vị tứ tinh đấu thánh đánh bảo hỏi. Đâu, tự nhiên nói ra, lời này vừa nói ra, tiến đến người sinh ra tất chó tâm tình, bọn họ ở bên ngoài cùng hỏa nô chém giết, trải qua thiên khó vạn hiểm tiến vào trong này, lại phát hiện Tịnh Liên yêu hỏa bị người thu phục, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, người nào sắc mặt cũng khó nhìn, bất quá bọn hắn cũng không nói gì thêm. Bởi vì người này tu vi rất cường đại, ở bên ngoài thời điểm, thiên yêu hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thiên còn từng đập qua mông ngựa đây. Một số người sắc mặt khó coi rời đi, hồn tộc người lưu lại, tự nhiên quét mắt một vòng mọi người. Sau đó Từ Tốn nói, tiền bối, người muốn làm cái gì? Hai vị đến từ hồn tộc tứ tinh đấu thánh nhìn lấy tự nhiên hỏi. Trong ánh mắt mang theo cảnh giác thần sắc, gọi các ngươi lưu lại thì lưu lại, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, tự nhiên không vui nói ra. Tiền bối không nên quá phách lối, ta hồn tộc cao thủ như mây, há có thể sợ ngươi? Hai cái hồn tộc cường giả sắc mặt rất khó coi. Ồn ào, tự nhiên uể oải nói ra, chỉ thấy mở miệng đập tự nhiên hồn tộc cường giả, bỗng nhiên bị một tầng ngọn lửa màu tím bao khỏa thân thể. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ, liền hóa thành một đoàn tro bụi, theo gió phiêu tán, còn thừa một tên hồn tộc cường giả nhất thời mắt trợn tròn. Các ngươi tộc trưởng đều bị ta đánh nổ thân thể, các ngươi phách lối cái gì? tự nhiên bĩu môi nói ra. Còn lại cái này hồn tộc cường giả nhất thời mộng, ánh mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Nguyên lai bọn họ tộc trưởng chính là cái này thanh niên đánh bại. Nếu như sớm biết lời nói, bọn họ sao dám phách lối. Tiền bối tha mạng a. Còn lại cái này hồn tộc lắp bắp, hai chân mềm nhũn, quỳ gối tự nhiên trước mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.